pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1008 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 41. Gia hỏa này nhìn cực kỳ giống ám hắc bên trong Duriel. Chỉ là không có Duriel kia hai căn trường mà sắc nhọn cự ngao. Hoàng hậu buông xuống phía trước tất nhiên đã có tiên quân rửa sạch hảo nơi sân. Bởi vì gia hỏa này một khi an trí lại tưởng nâng đi liền tính là lực lớn vô cùng ngàn đủ hơn nữa. Triệu tài giả, cũng vẫn như cũ muốn dùng ra ăn một nãi kính nhi tới. Kỳ thật lúc này, toàn bộ bối mã tinh đã bị gặm đến hoàn toàn thay đổi. Trùng tộc cố nhiên là đại lượng chết đi, nhân loại cũng hoàn toàn không may mắn nhiều ít. Ở Lâm Tịch bọn họ chưa từng nhìn đến nội thành thành trấn. Những cái đó cư dân nhóm bị trùng tộc đại lượng vồ mồi tàn sát. Chính như bộ đội ở đại lượng tàn sát trùng tộc, hai bên đều là trơ mắt nhìn chính mình trùng tộc không ngừng ngã vào đối phương giao mổ dưới. Trùng tộc là không để bụng, nhân loại là bất lực, chính như Lâm Tịch bọn họ rõ ràng biết. Những cái đó liều mạng tiến công bọn họ ngàn đủ là vì yểm hộ phía sau đại đàn gặm thực giả. Nhảy lên giả linh tinh trùng tộc tự cấp nữ vương tu sửa tầm cung. Những cái đó bối mã tinh các binh lính trên mặt đều mang theo bi thương. Kỳ thật không cần phải nói đại gia cũng đều minh bạch. Bọn họ gia viên, bọn họ tổ tông sinh với tư khéo tư táng với tư gia viên. Thủ không được. Lâm Tịch như cũ ở rất có tiết tấu chém giết những cái đó ngàn đủ cùng Triệu Tài Giả. Đông lạnh ánh sáng, cao áp hạt pháo, đông lạnh ánh sáng, cao áp hạt pháo, vòng đi vòng lại, không nề này phiền, giống như một bộ tinh chuẩn thủ khi máy móc, không ngừng oanh kích này này đó bằng nhiên cự vật. Hoàng hậu phủ vừa xuất hiện, Khúc Cửu Tiêu cũng đã mệnh lệnh lâm thời căn cứ tiếp viện trên xe thông tin binh. Nhanh chóng liên hệ chỉ huy trung tâm báo cáo kia phiến cấp hoàng hậu chuẩn bị tốt xào huyệt vị trí. Tọa độ, bởi vì mỗi khi lọt vào đặc biệt ngoan cường chống cự mà trùng tộc tự giác vô pháp khống chế trụ cục. Diện khi, chúng nó tùy thời đều khả năng từ bỏ đáo tốt xào huyệt sửa đi nơi khác. Cho nên chỉ có thể ở hoàng hậu xuất hiện lúc sau mới báo cáo xào huyệt vị trí. Cùng với hoàng hậu mà đến chính là càng nhiều rậm rạp trùng tộc. Lâm Tịch bọn họ đừng nói giết không được hoàng hậu, liền tính giết được, bọn họ cũng vô pháp tới gần kia chỉ đại trung tử. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mở ra đàn trùng mênh mông cuồn cuộn mà đến. Vững vàng ổn thỏa đem hoàng hậu an trí ở kia chỗ thật lớn chừng 50 mễ hố sâu trong vòng. Theo hoàng hậu dọn nhà, Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đều run lên một chút. Tiếp theo là một cổ cực đại trọng vật rơi xuống đất mà mang theo một mảnh bụi mù. Lâm Tịch cảm thấy loại này thể trọng nếu là hoàng hậu tư tán giật tầng bị ném xuống tới lời nói. Uy lực của nó tuyệt đối muốn cao hơn tam hạng đạn nổ mạnh. Khúc Cửu Tiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi cấp Lâm Tịch phát tới một cái tin tức. Muốn thủ không được, tùy thời chuẩn bị hồi xã khu. Sư phụ cũng không phải nhận được mặt trên thông chi. Mà là căn cứ một ít dấu vết để lại suy đoán mà ra. Thông tin binh tướng tọa độ đăng báo lúc sau. Mặt trên muốn bọn họ chờ đợi tin tức. Qua chừng 10 phút, mới liên hệ đến còn có thể đánh ra chết hết pháo đài bay. Này liền ý nghĩa, toàn bộ bối mã tinh thượng, đã không biết xuất hiện nhiều ít hoàng hậu. Pháo đài bay kia chân quý chết hết đã cơ bản đều dùng hết. Theo hoàng hậu xuất hiện, đại lượng trung tộc tại đây hội tụ, toàn bộ cách kéo Mỹ rừng cây khu vực sở hữu quan binh đều là áp lực tăng gấp bội. Sau đó lâm thời căn cứ tiếp viện trong xe cuối cùng truyền ra thông chi. 10 phút nội, tất cả nhân viên rút lui hoàng hậu xào huyệt 50 cơ mơ siêu máy móc âm không ngừng lặp lại này thông. Chi, đại con nhện nâng lên 8 đủ cũng bắt đầu chậm rãi rút lui. Sau đó Lâm Tịch thấy lệnh người cực độ chấn động chết hết buông xuống kia trong nháy mắt lóa mắt. Cùng huy hoàng, trừ bỏ này hai cái tái nhợt từ ngữ, Lâm Tịch không biết còn có thể tìm được cái gì từ tới hình dung. Không cần tinh thần lực cảm giác, ở kia trong nháy mắt, Lâm Tịch rõ ràng nhận thấy được cái loại này lệnh người run rẩy cực độ nguy hiểm chính mênh mông. cuồn cuộn mà đến, lệnh người có bạt túc chạy như điên xúc động. Liền Tính mang theo phòng hộ kính, Liền Tính cách ngực giáp thượng kia khối quan sát thủy tinh. Lâm Tịch vẫn như cũ, qua thật lâu mới tìm về chính mình thị lực. Lâm Tịch tựa hồ có thể cảm giác được, kia nói chói mắt đến cực điểm quang mang tựa hồ đem chung quanh hết thảy đều phá hủy hóa khí. Phụ cận không gian đều phải trở nên vặn vẹo. Sau đó Lâm Tịch cấp tốc nhảy đến giữa không trung đi xem kia chỉ vừa mới buông xuống liền chịu khổ. Diệt môn hoàng hậu, kết quả là, ngàn đủ cũng hảo, Triệu Tài già cũng thế. Cơ bản một oa đoan, những cái đó cấp thấp trùng tộc càng là bị hóa khí đến không thấy bóng dáng. Nhưng là, hoàng hậu cư nhiên không có chết. Nó thật lớn thân thể ở nhúc nhích mà động, không ngừng có tân làn da ở bị trước đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thân thể thượng sinh trưởng ra. Tới, Lâm Tịch lúc này mới may mắn nhìn thấy hoàng hậu miệng. Kia liệt khai nhấm nuốt thức khẩu khí cũng không phải nó chân chính miệng. Mà là từ bên trong lại duỗi thân ra một đống hình tròn thịt miệng. Quay chung quanh cái này miệng chính là cùng nó kia mềm mại thân thể cực không tương xứng tám viên. Sắc nhọn cự răng, đen nhánh như mực tám viên răng nanh bên trong. Thế nhưng còn có một cây tinh tế cái ống. Cái ống kéo dài ra tới là một cây đồng dạng đen như mực. Chơ mơ siêu Lâm Tịch nhìn như vậy một. Trương lệnh người không rét mà run miệng. Đã có thể tưởng tượng ra hoàng hậu ăn cơm nên là như thế nào huyết tinh. Nhất định là tám cái răng đem con mồi mở ra, sau đó dùng kia căn đen nhánh gai nhọn tới hút huyết nhục. Hoàng hậu là không có cách nào phát ra âm thanh, ít nhất không thể phát ra nhân loại nghe thấy sóng âm mơ siêu bởi vì đau đớn quá mức kịch liệt. Giờ phút này kia tám viên răng nanh đem thật lớn khẩu khí căng đến như là một đóa thái dương hoa. Mà trung gian kia căn cái ống thượng thật dài hắc châm ở không ngừng run rẩy. Những cái đó khoảng cách khá xa không bị chết hết công kích đến trùng tộc tất cả đều điên rồi giống. Nhào hướng về hoàng hậu chạy đi, hoàng hậu tác quả nhiên như Lâm Tịch trong tưởng tượng như vậy. Run rẩy đem lại đây trùng tộc dùng hàm răng xé mở. Đem hắc châm khẩu khí cắm vào sâu thân thể, Lâm Tịch một trận ghê tởm. Rất giống là ở dùng ống hút liếm mút đồ uống cảm giác. Mà những cái đó sâu không ngừng hướng hoàng hậu nơi đó chạy đến. Không ngừng bị hoàng hậu trở thành đồ uống ăn luôn. Theo hoàng hậu đại lượng ăn cơm, nó trên người thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Thật là lệnh người kinh tủng một chủng tộc, thật là đáng sợ, rất nhiều người đều ở dùng thúc âm định hướng truyền lời khí hô to. Dẫn đầu. Victor Trung giáo, vì cái gì không hề cấp đại trung tử tới một chút? Một chút liền đã chết. Vì cái gì không hề tới một chút? Khẳng định là chết hết đã không có. Nếu không ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho đại trung tử cơ hội. Khúc Cửu Tiêu lại lần nữa cấp Lâm Tịch phát tới tin tức. Chuẩn bị lui lại đi thực dân tinh. Nơi đó tình huống tương đối tốt một chút. Những cái đó trung tộc nhóm hiện tại đều chạy tới cấp. Hoàng hậu làm điểm tâm, này sẽ bọn họ bên này nhưng thật ra khó được thanh tĩnh. Không bao lâu, Lâm Thời căn cứ tiếp viện xe bắt đầu triệt rớt dị hợp kim ngoại ra. Thu nạp tám đủ, hơn nữa không ngừng phát ra thông chi. Tất cả nhân viên chuẩn bị rút lui đi trước thực dân tinh. Tất cả nhân viên chuẩn bị rút lui đi trước thực dân tinh, Lâm Tịch bọn họ không hề tâm lý dao động. Bắt đầu xuống tay làm lui lại chuẩn bị. Mà những cái đó bản thổ các chiến sĩ cơ hồ đều là trong mắt rưng rưng. Bọn họ không có thể thủ được chính mình gia viên. Thể tích khổng lồ pháo đài bay tất cả đều đi tiếp những cái đó may mắn còn tồn tại tinh tế cư dân. Có thể cứu một cái là một cái. Lục địa đẩy mạnh bộ đội tác cưỡi tinh tế chiến hạm đi trước. Trên thực tế, nhóm người thứ nhất thấy tình thế không ổn đã sớm đã rời đi. Lâm Tịch bọn họ những người này hiện giờ tác dụng chính là yểm hộ nhóm người thứ nhất an toàn rút. Lui, bộ đội bắt đầu lục tục bước lên từng người phương tiện giao thông. Rời đi cái này vết thương chồng chất tinh cầu. Hoàng hậu thương thế đã ổn định. Những cái đó trùng tộc một lần nữa bắt đầu đối nhân loại tiến hành thanh trước. Vì phòng ngừa tinh hạm, tuần tra thuyền bị trùng tộc cạm thực. chỉ có thể làm những cái đó chưa kịp đi lên người mở ra phản trọng lực trang bị tận lực bay đi trời. Cao, sau đó lại một đám tiếp đi lên, trong lúc này lại hy sinh không ít người. Liền ở Lâm Tịch bọn họ cưỡi tinh tế chiến hạm tiếp xong khu vực này cuối cùng một người người sống. Sót khi, trên người chỉ ăn mặc phòng hộ phục Lâm Tịch đột nhiên một cái ngã lộn nhào ngã đi ra ngoài. Hết chương.